Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173. Aqua Inc, vành đai nước, Busora tính sai. 173. Aqua Inc, vành đai nước, Busora tính sai. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài là một cái chừng 20 nam nhân. Làm nhiều năm như vậy Cerulean Jim trọng tài, gần nhất 2 ngày là hắn gặp qua Cerulean Jim thắng lợi đến nhiều nhất. Mặc dù Busora cho tới bây giờ còn không có phái ra qua chính mình Pokemon, nhưng là đối với Busora thực lực, gần nhất 2 ngày mỗi trận đấu hắn đều đứng tại bên sân nhìn xem. Hắn thậm chí so với Daisy cùng Lily các nàng xem đến rõ ràng hơn minh bạch. Voltorb, sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, tiếp vào chỉ lệnh về sau. Màu vàng ánh chớp lập tức từ Voltorb trong thân thể xông ra. Lốp bốp thanh âm để cho người ta có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Dù sao lôi điện là nhân loại tại văn minh còn chưa sinh ra trước đó sùng bái nhất một loại sức mạnh tự nhiên. Màu vàng ánh chớp tốc độ nhanh vô cùng, tích xoạt một tiếng trực tiếp đánh vào trong ao. Ngày mưa hệ điện kỹ năng uy lực là có tăng phúc. Màu vàng dòng điện bổ vào trong nước hồ, giống như là nanh vuốt dữ tợn, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra đi. Cái này khiến hối hả du động Golden thân thể trong nháy mắt cứng ở trong nước. Voltorb cùng nó tiến hóa hình Electrode ngoại hình đều rất tương tự. Bất quá hai người cũng không phải không có khác nhau. Voltorb thân thể là trên đỏ dưới trắng, mà Electrode thì là bên trên trắng dưới đỏ. Voltorb thân thể so với Electrode đến cũng đầy đủ nhỏ một chút vòng lớn. Hệ điện tuyệt chiêu tốc độ thật sự là khá nhanh a, nhìn đối phương chỉ lệnh vừa mới bật thốt lên. Sau đó Voltorb Thunderbolt, 100.000 V, liền đánh vào trong nước hồ. Ao nước là dẫn điện, ở trong nước thi triển Aqua Ring, vành đai nước, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao đợi tại trong nước hồ, Aqua Ring, vành đai nước, cũng không thể ngăn cách chung quanh nước tiếp xúc đến nó. Cái này khiến Busora không khỏi một lần nữa xem kỹ Aqua Ring, vành đai nước, đối Golden tác dụng. Golden, sử dụng Aqua Ring, vành đai nước, nhảy ra mặt nước sử dụng Horn Attack, sừng công kích. Aqua Ring, vành đai nước, không thể ngăn cách ao nước tiếp xúc Golden thân thể. Nếu là một mực đợi tại trong nước hồ, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Voltorb hệ điện kỹ năng giải quyết rơi. Đây cũng không phải là Busora muốn xem đến kết quả. Voltorb, một lần nữa Thunderbolt, 100.000 V, kích thứ nhất Thunderbolt, 100.000 V, hiệu quả không tệ. Cái này khiến Camber lần nữa khôi phục tự tin. Hệ thảo Otis không có đánh bại đối phương, lần này hệ điện Voltorb nhất định có thể giải quyết rơi đối phương. Hai người chỉ lệnh một trước một sau hạ đạt, mặc dù Busora không có nhanh bao nhiêu, bất quá đến cùng chỉ lệnh so với đối phương càng nhanh phát ra. Trường kỳ cố gắng huấn luyện rốt cục ở chỗ này thấy được hiệu quả. Golden khôi phục hành động về sau, tốc độ không giảm phá vỡ ao nước vọt ra. Ba đầu hình cái vòng nước liên quanh quẩn tại Golden quanh thân. Sắc bén độc giác lóe ra bức người hàn quang. Golden thân thể giống như là một con phi toa, nhắm chuẩn Voltorb liền hung hăng đánh tới. Xuy, chấm ngoặc kép, bất quá Voltorb lúc này công kích cũng đánh tới. Màu vàng ánh chớp tại nước mưa bên trong giống như là một đầu dữ tợn mãng xà, nhắm ngay Golden đồng dạng là hung hăng bổ tới. Nhưng mà Camber trong dự đoán Golden bị đánh bay, thậm chí là trực tiếp chớp nhoáng giết chết đối phương tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Màu vàng dòng điện hoàn toàn bị Golden quanh thân Aqua Ring, vòng nước, cho ngăn cản xuống tới. Điện quang màu vàng mặc dù tiếp được mưa bụi cho Golden tạo thành một điểm tổn thương, bất quá tuyệt đại bộ phận dòng điện đều tại Aqua Ring, vòng nước, vận chuyển dưới bị làm hao mòn hầu như không còn. dừng lại một lát, Golden lần nữa hướng Voltorb đụng tới. Hết thảy đều trong nháy mắt này phát sinh. Voltorb tròn vo thân thể, trừ phi đang thi triển Rollout lan kỹ năng, tình huống dưới không phải tốc độ của nó thật chậm đáng thương. Hoàn toàn không nghĩ tới Golden vậy mà phòng bị Voltorb Thunderbolt 100.000 V. Khi nhìn đến Golden lần nữa tốc độ không giảm đánh tới, một người một sủng ngây người thời khắc, Golden độc giác đã hung hăng đâm vào Voltorb trên thân, cho nó tạo thành kinh người tổn thương. Xôn xao tương đương, lần nữa Horn Attack, sừng công kích, Voltorb thân thể bị Golden một chiêu Horn Attack, sừng công kích, đính đến một trận lảo đảo, tròn vo thân thể không có nắm giữ cân bằng, thân thể trực tiếp rơi xuống đến trong nước hồ, cho Bushoroa bên này chế tạo tốt nhất cơ hội công kích. Voltorb sử dụng Shockwave, sóng điện, rơi vào trong nước hồ. Voltorb sử dụng Shockwave, sóng điện, không khác biệt đả kích để chính Voltorb cũng nhận thương tổn không nhỏ. Bất quá loại thời điểm này đối phương hiển nhiên cũng cố kỵ không đến nhiều như vậy. Không có cái gì công kích từ xa, đồng thời cá thân thể cấu tạo, để Golden không có cách nào tránh né Voltorb Shockwave, sóng điện, công kích. Trận chiến đấu này thấy hắn thẳng nhíu mày, xem ra hắn vẫn là đánh giá quá cao Golden. Nếu như đối phương Pokemon thực lực mạnh hơn chút nữa, chỉ sợ hiện tại Golden đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Phanh, nhìn xem Golden chịu đựng thân thể đau đớn, một chiêu Horn Attack, sừng công kích, đem đối phương đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà Bushoroa lúc này lại có loại cười không nổi cảm giác. Golden bởi vì cá thân thể cấu tạo, hoàn toàn không có cách nào tại thoát ly nước địa phương sinh tồn. Cái này chú định để nó vĩnh viễn bị điện giật hệ Pokemon khắc chế. Ngay từ đầu nghĩ dùng Aqua Ring, vành đai nước, để ngăn cản hệ điện Pokemon. Vậy mà lúc này sự thật nói cho hắn biết, Aqua Ring, vành đai nước, ứng đối biện pháp thả trên người Xoanna là hữu hiệu, nhưng là đối với Golden lại cũng không có tác dụng. Trở về đi, Golden, ngươi làm được rất tốt. Camber lại một lần nữa yên lặng làm mất đi năng lực chiến đấu Voltorb thu hồi lại, hắn không nghĩ tới mình làm sách lược vẹn toàn, cuối cùng lại còn là bị đối phương đánh bại. Loại này cảm giác bị thất bại cơ hồ khiến hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà hắn không biết là, Bushoroa trong lòng cảm giác bị thất bại nửa điểm không thể so với hắn thiếu. Ra đi, Charmeleon. Tại bên hông lục lọi nửa ngày, cuối cùng Camber vẫn là đem chính mình cuối cùng một con, đồng thời cũng là hắn ban đầu Pokemon Charmeleon phóng ra. Steril, cái cuối cùng đối thủ liền giao cho ngươi. Thấy đối phương phái ra một con Charmeleon, Bushoroa cũng là sững sờ. Bất quá nhìn thấy đối phương trên mặt không cam lòng, chắc hẳn đây cũng là hắn cuối cùng một con Pokemon. Chỉ là không vứt được cái kia mặt trực tiếp nhận thua. Cuối cùng Camber vẫn là lựa chọn để Charmeleon xuất chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Steril, sử dụng thu nhỏ, chấm ngoặc kép, sử dụng Water Gun, súng bắn nước. Tại đối mặt Steril thời điểm, đối diện Charmeleon quả nhiên không có chống nổi mấy hiệp, cuối cùng liền thoải mái mà bị Steril giải quyết rơi mất. Cái này khiến Bushoroa không khỏi lại một lần nữa cảm thán. Thuộc tính khắc chế cường đại, Oddix còn cần tăng lên. Voltorb ngược lại là bồi dưỡng đến không sai. Hoan nghênh lần sau trở lại khiêu chiến Cerulean Gym. Thoáng khích lệ một chút đối phương, Bushoroa mang theo thụ thương Golden, hướng Pokemon trung tâm đi đến. Đối với lần chiến đấu này bên trong Golden bị đối phương hệ điện Pokemon khắc chế, đồng thời hắn trước kia nghĩ tới sách lược ứng đối cũng không hề hoàn toàn có hiệu quả. Đây là để Bushoroa dầu dĩ không vui nguyên nhân. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Thuộc tính khắc chế là Pokemon đối chiến bên trong rất có mị lực một bộ phận. Ứng đối thuộc tính khắc chế, đại khái có hai loại phương thức. Một loại chính là hợp lý lợi dụng vốn thuộc tính kỹ năng đi phá giải đối phương khắc chế. Tựa như hệ thủy, hệ phi hành Swanna bị hệ điện 4 lần khắc chế. Nhưng mà một chiêu Aqua Ring, vành đai nước, liền nhẹ nhõm phá giải vấn đề này. Phương pháp thứ hai bị rất nhiều huấn luyện gia áp dụng. Đó chính là vượt qua pháp, tỉ như để hệ lửa Pokemon tiếp xúc nhiều nước. Để nó vượt qua đối nước sợ hãi, để nó thân thể trong huấn luyện, tăng lên đối nước sức chống cự. Nhưng mà so với loại sau phương pháp, Bussora vẫn là càng yêu ái loại thứ nhất. Dù sao loại thứ nhất càng thêm tự nhiên, loại sau cảm giác giống như là ngược đãi Pokemon. Mặc dù miêu tả như vậy có chút thiếu sót, bất quá đại khái cũng là hắn trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.